Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là mặc định Khương Tuệ Tuệ đang hẹn hò với Tống Thời Thanh. Khương Tuệ Tuệ nhớ rằng hôm nay Tống Thời Thanh đã giúp cô rất nhiều việc, chính mình có thể lười biếng, vì vậy cô che miệng và cười cười. Thanh niên trí thức Tống sẵn sàng giúp đỡ người khác, và anh ấy đã giúp cháu rất nhiều. Khóe mắt thoáng nhìn thấy kẹo trái cây trên bàn, cô cười hỏi bà nội Tống. Bà nội, kẹo này bà ăn chưa? Có ngọt lắm không? Ăn rồi, ngọt lắm. Bà Tống cười đáp, sau đó liếc nhìn vẻ mặt Tống Thời Thanh không chút cảm xúc đang nghe hai người tán gẫu về mọi việc. Tên tiểu tử này, lúc trước bà ấy hỏi kẹo trái cây này có phải là do con gái nhà người ta đưa cho không vậy mà lại phản bác. Bây giờ thì bị bà ấy bắt gặp và hiện nguyên hình rồi nhé. Nó có thể được coi là một mối quan tâm của bà ấy. Khương Tuệ Tuệ rất hợp ý với bà nội Tống. Cô có cái miệng ngọt ngào và gọi một tiếng. Bà nội, ngọt xớt, trái tim bà nội Tống ngọt như ăn trúng mật vậy. Tuệ Tuệ, ngồi ở đây một lát, bà nội đi rót cho cháu cốc nước. Bà nội Tống vừa nói vừa đứng lên, vừa đi tới cửa, Tống Thời Thanh liền nói. Bà nội, để cháu đi rót cho. Bà nội Tống kéo anh ra ngoài cửa. Sau này hai người gặp nhau, buổi tối đừng ra ngoài. Để người ta thấy thì con gái nhà người ta sẽ có tiếng xấu. Nếu thật sự thích đối phương, ông nội và bà sẽ đến nhà Tuệ Tuệ để cầu hôn. Ở đây bà nội cũng tiết kiệm được một số tiền, mặc dù nó không nhiều lắm. Nhưng trước khi bà ấy nói xong, Tống Thời Thanh bày ra vẻ mặt bất lực, ra sức giải thích. Bà nội, bà đã hiểu lầm rồi à? Mối quan hệ giữa cháu và cô ấy không như bà nghĩ đâu. Cô ấy đi dạo bị bong gân mắt cá chân. Lúc đó cháu tình cờ đi ngang qua, thầy thuốc ở thôn chúng ta không có ở đó, nên cháu mới đưa cô ấy về nhà. Anh nói ra lời này một cách rất nghiêm túc, không giống như lời nói dối. Hơn nữa bà ấy cũng hiểu rõ cháu trai mình, cũng hiểu Tống Thời Thanh là người như thế nào. Nếu anh ấy thực sự yêu Tuệ Tuệ, anh sẽ không phủ nhận điều đó một lần nữa. Anh không phải là một người vô trách nhiệm như thế. Nói như vậy thì đây thật sự không phải đối tượng của anh sao? Cố Diệp Phi nụ cười trên mặt bà nội Tống giảm hẳn, bà ấy liếc nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trong phòng chính, dưới ánh đèn mờ ảo, cô gái nhỏ trông như bước ra từ bức tranh Tết, bề ngoài rất xinh xắn. Cô gái tốt như vậy mà tại sao không phải là đối tượng của cháu trai mình? Bà nội Tống cũng không chịu từ bỏ ý định, lại hỏi. Vậy cháu có thích Tuệ Tuệ hay không? Tống Thời Thanh mím chặt môi không nói lời nào, bà nội Tống tự giác nói. Dù sao bà nội cũng rất thích Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ là một cô gái xinh đẹp lại có cái miệng ngọt ngào. Nếu thích thì nhanh lên đi, nếu không sẽ bị người ta đoạt trước, đến lúc đó lại hối hận không kịp. Nói xong lời này, bà ấy chỉ vào phòng bếp. Được rồi, bà nội không nói nữa. Đây là sự kiện trọng đại cả đời của cháu. Chỉ cần trong lòng cháu nghĩ tới là được. Đi rót nước đi. Trong phòng chính, Khương Tuệ Tuệ đi được một đoạn. Cô nhìn thấy trên tường treo một bức ảnh cũ, bức ảnh được đóng khung tinh xảo. Bức ảnh chụp một cặp vợ chồng, người đàn ông mặc quân phục chỉnh tề, trông vô cùng phong độ, nếu nhìn kỹ có thể thấy lông mày và đôi mắt của ông ấy có vài phần giống với Tống Thời Thanh. Người phụ nữ mặc một bộ sườn xám thêu kim tuyến, ngồi trên ghế với nụ cười trên môi và khí chất như lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuệ Tuệ đoán rằng những người trong bức ảnh là bà Tống và ông nội Tống khi bọn họ còn trẻ. Đã lâu lắm rồi, có lẽ là hơn 40 năm trước, vào thời Trung Hoa Dân Quốc. Đúng lúc này, bà nội Tống cũng đi tới, nhìn bức ảnh cũ với Khương Tuệ Tuệ, cười nói. Người trong bức ảnh này là bà và ông nội của thời Thanh. 46 năm đã trôi qua, mọi thứ đã sớm là cảnh con người mất, nếu không phải do bà nói ra. Cháu nhất định sẽ không nhận ra người trên ảnh là bà đúng không? Cách chương.